có thể trở về không chết. 6 chương 42 ác linh khóa lại, ác linh khóa lại. Cuối cùng mở ra Nhan Tuấn Trạch trong lòng thở dài. Đã sớm tại nhiệm vụ thứ nhất gội đầu ban đầu, hắn đã nhìn thấy cái này ác linh có thể khóa lại hoặc là cái này ác linh không cách nào khóa lại nhắc nhở. Ban đầu hắn cũng không lý giải. Đến sau là căn cứ mặt chữ ý tứ phỏng đoán hẳn là thông qua phương thức nào đó khóa lại ác linh ý tứ. Hiện tại ác linh khóa lại chức năng mở ra về sau, cái này nhìn qua tựa hồ thật thực dụng kỹ năng rốt cuộc có thể tại sau này phát huy được tác dụng. Lúc này, tại thi thể từng khúc tan rã biến mất về sau, mảnh không gian này linh dị từ trường đã hoàn toàn không tồn tại. Những cái kia bị tìm thế thân mà vây ở chỗ này phổ thông linh dị nhao nhao tán đi. Bộ phận linh dị hóa thành một sợi biến mất tán. Bộ phận linh dị thì là xuyên thấu qua cửa sổ khe hở tiêu tán ra ngoài. Có khác mấy cái linh dị giống như thi bò, chính chậm rãi bò ra ngoài hành lang cửa lớn. Tại bò quá trình bên trong thân thể của bọn họ đang dần dần biến trong suốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Bắt được ngươi, Nhan Tuấn Trạch đi đến trong đó một bộ thi bò trước mặt, ngăn cản đường đi của nó. Ta nhận ra ngươi, vừa rồi là tiểu tử ngươi bắt ta mắt cá chân đúng không? Cố kia thi bò toàn thân cao thấp gầy như que củi, sạch sẽ trơn tru, không có một tia lông tóc, làn da lỏng lẻo. Tại bò quá trình bên trong nặn ra đại lượng nếp gấp, một chút nhìn qua có chút buồn nôn. Dù sao Bảo Khiết cùng Tưởng Dụ Hân hai cái muội tử, giờ phút này thấy được cố này thi bò lúc, đều có loại cảm giác muốn ấy. Nghe thấy Nhan Tuấn Trạch đang nói chuyện về sau, cái này thi bò đỉnh lấy cái đại quang đầu, một mặt mộng bức ngẩng đầu lên. Tại trong trí nhớ của nó, giống như chính mình không đáng chú ý phía trước người trẻ tuổi kia a. Song phương cho tới bây giờ liền chưa thấy qua có được hay không. Nhan Tuấn Trạch khoát tay áo, giải thích cho ngươi cũng vô dụng, tóm lại chính là ngươi xui xẻo. Điều ra thời không đồ phủ ác linh khóa lại. Không đợi chính Nhan Tuấn Trạch thao tác, ác linh khóa lại hình thức đã tự động mở ra. Phía dưới một hàng chữ nhỏ hiện hiện, trinh sát đến phổ thông du linh một cái, có hay không khóa lại. Lần này khóa lại đem tiêu hao 50 điểm năng lượng tiểu. Cái kia tiểu chữ thì là cho thấy khóa lại cường độ kích cỡ. Khóa lại loại này phổ thông du linh, chỉ cần nhỏ nhất đẳng cấp cường độ như vậy đủ rồi. Khởi động khóa lại về sau, trước mắt cái này mộng bức đầu chọc thi bò nháy mắt hóa thành một đoàn bạch khí, xuất hiện tại thời không đồ phủ cái thứ 12 tiết điểm bên trong. Hiện ra hình vẽ chính là thi bò bản thể bộ dáng, bất quá hình vẽ cực nhỏ cực nhỏ, như không nhìn kỹ cơ hồ không cách nào phân biệt ra. Bảo Khiết, Tưởng Dụ Hân cùng Chu Đại Lực ba người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch làm xong tất cả những thứ này. Thu thập xong cái này tại cái trước trở về phía trước dám bắt chân mình mắt cá chân thi bò, Nhan Tuấn Trạch đem ba lô của mình nặng lại trên lưng, điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem chúng nhân nói. Ta nói ta kỳ thật có người trừ linh tiềm chất, đây thật hợp lý đi. Ừ, hợp lý. Ba người trăm miệng một lời. Lần trước kia cuộc cảnh sát bạc cảnh sát cũng là nói như vậy. Nhan Tuấn Trạch lộ ra mỉm cười. Chu Đại Lực nuốt nước miếng, giơ ngón tay cách lên. Ta liền nói tiểu Tuấn Tuấn rất bổng, ngươi nhìn ngươi kia cái gì tàng khấu cũng còn không có cơ hội sử dụng đây. Nhan Tuấn Trạch sờ lên sau gáy, gượng cười hai tiếng. Lúc này còn lại bị tìm thế thân linh dị đã tất cả trốn rời buôn đinh. Bốn người lặng yên không tiếng động dọc theo đường về rời đi. Ra kiến nghiệp buôn đinh sân nhỏ thời điểm, nhân viên an ninh kia đỉnh không có một ai. Bất quá tivi nhưng như cũ mở ra. Màn hình tivi là một đoạn quảng cáo, hình ảnh góc trên bên phải thì là quảng cáo đếm ngược. Nhìn bộ dáng này, hẳn là phim truyền hình cắm truyền bá quảng cáo thời gian. Nhân viên an ninh kia làm được mượn cơ hội này thuận tiện đi, rất nhanh liền sẽ trở về. Nhan Tuấn Trạch đám người tranh thủ thời gian kéo ra công tắc nguồn điện bên cạnh cửa tiểu cửa sắt rời đi. Tuy là thời gian không tính rất khuya, nhưng trên đường đã rất khó nhìn thấy một người. Xe taxi cũng so với ít. Bốn người không có tại kiến nghiệp buôn đinh bên ngoài đón xe, mà là hướng Nhan Tuấn Trạch nhà phong hoa tiểu khu phương hướng đi vài bước. Lúc này mới đánh tới một chiếc xe taxi. Nhan Tuấn Trạch không quá yên tâm, đi theo đám bọn hắn cùng nhau lên xe taxi, đem ba người này phân biệt đưa đến nhà về sau, lúc này mới đi theo xe taxi lại phong hoa tiểu khu. Như vậy giày vò, về đến nhà lúc đã 11 giờ qua. Rửa mặt hoàn tất, mẫu thân Lý Mạn như cũ đang say ngủ. Nhan Tuấn Trạch kiểm tra một lần cửa sổ về sau, rón rén trở lại phòng ngủ mình, đưa di động nạp điện kỹ, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Vừa vặn lúc 4 giờ rưỡi, điện thoại di động đồng hồ báo thức vang lên. Nhan Tuấn Trạch còn buồn ngủ ngồi xuống, nhìn đồng hồ, cố nén không có ngủ đủ mỏi mệt xuống giường, mặc quần áo tử tế mở ra cửa phòng ngủ. Lúc này đèn phòng vệ sinh lói lên, chuẩn bị vội ban Lý Mạn đã thức dậy, ngay tại rửa mặt. Nghe thấy tiếng động về sau, Lý Mạn giật mình thò đầu ra nhìn thoáng qua hành lang bên ngoài. Lúc này nàng ngay tại xúc miệng, miệng đầy bọt biển, sâu mơ hồ đạo: con trai, thế nào sớm như vậy liền dậy nhanh đi ngủ? Hiện tại mới 4 giờ 30 phút, còn sớm. Không có việc gì, ta đứng lên đưa ngươi xuống dưới, chở ngươi lên xe ta trở về ngủ tiếp. Mấy ngày nay cái này trong khu cư xá không yên ổn. Nhan Tuấn Trạch một bên dụi mắt, vừa nói. Lý Mạn ngẩn người, trong ánh mắt rất nhanh thấm đầy yêu thương cùng xúc động. Thấu xong miệng, dùng khăn mặt lau miệng đạo: xe của công ty ngay tại cửa tiểu khu tới đón ta, thật an toàn. Mẹ ngươi đừng nói nữa, ta nhất định phải cùng ngươi ra tiểu khu mới yên tâm. Nhan Tuấn Trạch giọng nói không cho phản bác. Lý Mạn bất đắc dĩ, vuốt vuốt tóc của con trai, sợ chậm trễ Nhan Tuấn Trạch đi ngủ, nàng rất nhanh liền thu thập xong, khoác lên y phục, hai người một trước một sau ra cửa. Bất quá tại vừa mới sau khi ra cửa, đi ở phía trước Nhan Tuấn Trạch đột nhiên sửng sốt một chút, cảm thấy vé vào trên lưng Khả Nhi vậy mà chạy xuống dưới. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Khả Nhi đã xuyên qua vừa mới đóng lại phòng khách cửa, một lần nữa về đến nhà, hiển nhiên không chuẩn bị cùng chính mình cùng đi ra. Nhan Tuấn Trạch trong lòng nhất thời có một tia cảm giác xấu. Tuy nói Khả Nhi cùng mình độ thiện cảm đã là hữu hảo, nhưng không có nghĩa là có thể tùy thời vì mình đi đặt mình vào nguy hiểm. Hiện tại hắn xem như hiểu rõ, dưới tình huống bình thường, Khả Nhi sẽ cùng theo chính mình. Nhưng nếu như tại có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm thời điểm, tiểu gia hỏa này lại chạy còn nhanh hơn thỏ. Tại gặp người trừ linh phía trước là như thế này, tại gặp quay thân nữ phía trước cũng là dạng này. Mà lần này tại cái này lầu số 7 bên trong có thể làm cho Khả Nhi đi trốn, chỉ sợ chỉ có quay thân nữ. Không thể nào là Nhậm bà trở lại đi. Nhan Tuấn Trạch bắt đầu suy nghĩ miên man. Dựa theo không đáng tin cậy người trừ linh Hoàng Sâm giải thích, Nhậm bà đã có hiểm nghi giết chết chính mình nhị nhi tử hai vợ chồng. Nàng liền đã không còn là phổ thông du linh, làm được đã diễn hóa thành trung đẳng hoặc là cao đẳng du linh. Loại này cấp bậc liền có thể nhi loại này phổ thông du linh đến nói, sau khi nhìn thấy tuyệt đối sẽ né tránh. Ngươi làm gì chứ, phát giác con trai có chút gì thường? Lý Mạn ở hậu phương hỏi. Mẹ, chờ một lúc đi ra thời điểm cẩn thận một chút, ngươi đi theo ta. Nhan Tuấn Trạch nói khẽ. Lý Mạn cảm thấy kinh ngạc, bất quá không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Hai mẹ con một trước một sau đi tới cửa thang lầu, đi xuống lầu dưới. Mỗi đến một tầng, Nhan Tuấn Trạch đều sẽ nhẹ nhàng dậm chân, khiến cho đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên. Cấp tốc nhìn lướt qua bốn phía về sau, lúc này mới cùng mẫu thân nhanh chóng đi xuống. Trước tờ mờ sáng đêm tối hoàn toàn yên tĩnh, trừ tiếng bước chân liền rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Trong không khí lộ ra một cỗ thanh lãnh. Tại cái này tính mịch bình thường trong hành lang, hai người bất chi bất giác thả nhẹ bước chân, nhắm mắt theo đuôi xuống đến lầu 3. Chuyển tới nhanh hạ lầu 2 lúc, Nhan Tuấn Trạch dậm chân, lầu 2 góc rẽ đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên, dọn sạch hắc ám. Bất quá cùng một thời gian, đi tại phía trước Nhan Tuấn Trạch thân thể bỗng nhiên dừng lại, không lại tiến lên.

ngươi là đang cố ý chơi ta sao? Nhan Tuấn Trạch cúi đầu xuống, cân nhắc có hay không phải hoàn thành nhìn một chút mặt nàng nhiệm vụ này. Một lúc sau, ngẩng đầu, tại bây giờ không có đầy đủ nắm chắc dưới tình huống, hắn còn là quyết định trước tiên không động vào đẳng cấp này vì rợn cả tóc gáy thấp nhiệm vụ. Đã vừa mới thiết trí thời gian trở về, đi lên trước lại nói, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lại khởi động trở về cũng không muộn. Hạ quyết tâm, lúc này đèn điều khiển bằng âm thanh vừa vặn dập tắt, Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng dậm chân, lần nữa mở ra đèn điều khiển bằng âm thanh, sau đó bắt đầu tiếp tục leo thang lầu. Lần này không có mấu thân tại, hắn leo rất nhanh, đảo mắt đi tới khúc quanh thang lầu, thời khắc chú ý đến quay thân nữ động tĩnh. Còn tốt, trải qua quay thân nữ nháy mắt, nữ nhân này vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Nhan Tuấn Trạch tăng tốc động tác, đi nhón mũi chân, mấy bước nhảy lên lầu 4, nhanh chóng hướng nhà mình đi đến. Bất quá ngay tại đi tới hành lang lên lúc, bước chân sau lưng truyền đến âm thanh. Một cỗ dường gì tim đập nhanh cảm giác tùy theo vọt tới. Hắn dừng bước lại, nhìn không được hướng phía sau liếc qua. Sau đó hai chân thậm chí toàn thân cũng bắt đầu run lên. Trong đầu một mảnh oanh minh. Nhan Tuấn Trạch trước mắt, chỉ gặp kia quay thân nữ như cũ đưa lưng về phía chính mình, từng bước một về sau ngã tại bò thang lầu. Động tác trôi chảy, phảng phất sau lưng mọc ra con mắt, đi theo hướng lầu 4 đi tới. Chẳng lẽ nàng để mắt tới ta? Một tia ý niệm cổ quái bốc lên. Nhan Tuấn Trạch không để ý đến nữ nhân này, nhanh chóng hướng về đến cửa nhà mình, đồng thời lấy ra chìa khóa. Bởi vì động tác có chút kịch liệt, tạo ra tiếng vang khá lớn, đem trọn đầu hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh đều mở ra. Nhưng Nhan Tuấn Trạch không để ý tới nhiều như vậy, tại lấy ra chìa khóa đồng thời, vội vàng hướng phía sau liếc nhìn, gặp quay thân nữ đưa lưng về phía chính mình, đứng ở hành lang một đầu. Ở trên sau lầu nàng cũng không có theo tới. Hơi có chút an tâm về sau, Nhan Tuấn Trạch chính xác cái chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, cũng không có xuất hiện trong kinh hoàng cái chìa khóa rơi trên mặt đất, hoặc là tìm nửa ngày cũng tìm không thấy lỗ khóa, lại hoặc là liên tiếp mấy cái chìa khóa đều đầu không tiến vào khóa cầu huyết tình tiết. Bất quá chuyện ngoài ý muốn còn là cùng hắn lơ đãng ngẫu nhiên gặp. Tại mở ra cửa nháy mắt, khóa cửa không thể tránh khỏi phát ra cùm cụt thanh thúy thanh. Tại cách này yên tĩnh trong đêm, có vẻ phá lệ chói tai. Nhan Tuấn Trạch khẽ giật mình, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía hành lang đầu kia quay thân nữ. Người sau vẫn như cũ đứng ở nơi đó, giống như không có cái gì phản ứng. Giữa lúc Nhan Tuấn Trạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra lúc, quay thân nữ đầu bỗng nhiên nháy mắt thay đổi 180 độ. Nhìn lại, soạt. Nhan Tuấn Trạch đẩy ra ra môn, một bước bước vào, bịch một tiếng đóng cửa lại. Không nhìn thấy, mẹ nó nếu như chậm nữa nửa giây, vừa rồi tuyệt đối đã nhìn thấy mặt của nàng. Nhan Tuấn Trạch tim đập như trống trầu, đứng tại cửa đóng lại phía sau, miệng lớn thở phì phò. Vừa rồi mẫu thân rõ ràng lo lắng cho mình, cho nên có vẻ thật xoắn xuýt, mới có thể nói ra kia phiên lại muốn đồng thời trở về. Vì không để cho nàng lo lắng, Nhan Tuấn Trạch lập tức gọi một cú điện thoại đi qua. Nhỏ giọng nói, mẹ, ta đã đến nhà, không nhìn thấy quay thân nữa. Ăn, ta lập tức ngủ. An ổn Lý Mạn Tâm cúp điện thoại, Nhan Tuấn Trạch cũng không có mở ra trong phòng đèn, mà là đi tới phòng khách trước cửa sổ, mượn bên ngoài hành lang ánh đèn nhìn nhìn. Không có nhìn thấy quay thân nữa ngã đi tới cái bóng. Một lát sau, trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh toàn bộ dập tắt. Nhưng nếu như quay thân nữ muốn theo tới lời nói, vẫn như cũ sẽ có tiếng bước chân vang lên. Nhan Tuấn Trạch cũng không dám bật đèn. Vừa rồi kịch liệt nhịp tim dần dần bình thản, hắn đem hô hấp thả thật trì hoãn, ghé vào cửa sổ chỗ ấy nghe nửa ngày, dùng sức mở to con mắt, rốt cuộc tin chắc quay thân nữ không cùng tới. Bây giờ cách chính mình thiết định trở về thời gian còn chưa tới 10 phút. Nếu như quay thân nữ thật muốn theo tới cửa nhà mình lời nói, hắn sẽ lập tức lựa chọn trở về. Một lần nữa, nhất thiết phải sẽ không để cho nữ nhân này tiếp cận cửa nhà mình. Nhẹ nhàng thở ra, lúc này Nhan Tuấn Trạch mới cảm giác chính mình mắc tiểu bành trướng, bất quá hắn vẫn không có bật đèn. Đi vào phòng vệ sinh về sau, lúc này mới mở ra phòng vệ sinh đèn. Một giây sau hắn bị giật nảy mình. Chỉ gặp một thân váy đỏ Khả Nhi ngồi xổm ở bồn cầu bên cạnh. Đưa lưng về phía cửa phòng vệ sinh. Ngay tại run lẩy bẩy. Nhìn ngươi cách này tiền đồ, Nhan Tuấn Trạc im lặng lắc đầu, nữ nhân kia không cùng tới. Mau đi ra, ta muốn đi tiểu. Vừa mới đi đến trước bồn cầu. Nhan Tuấn Trạch lời còn chưa nói hết, Khả Nhi đã đứng lên. Bất quá nàng cũng không có ra ngoài, mà là phi thường thuần thục một cái xoay người, nhảy lên thượng hắn sau lưng, vững vàng nằm sấp không động đậy được nữa. Loại này không muốn xa rời cảm giác, đủ để cho xem người rơi lệ, người nghe động dung. Tóm lại thời khắc này Nhan Tuấn Trạch liền có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Được, ngươi được. Ngươi liền nói ta còn có chỗ nào ngươi chưa có xem. Cùng nhau thỏa mãn ngươi, Nhan Tuấn Trạch tức giận bất bình. Giơ lên nắp bồn cầu. Ngày thứ hai là chủ nhật. Cái này một giấc hắn ngủ hôn thiên ám địa, đến xuống buổi trưa 2 giờ mới tỉnh. Sau khi rời giường, Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị đi ra ngoài, mà là tìm tòi một chút tin tức. Không có phát hiện liên quan tới Kiến Nghiệp Buôn Đinh bên kia có tin tức gì đưa tin. Liền lại đưa tay trên máy quay chụp tối hôm qua video toàn bộ cúp bi ra tới, truyền cho Bảo Khiết, nhường nàng trước tiến hành sơ bộ biên tập. Đối với video biên tập cùng chế tác, nhìn ra được Bảo Khiết phi thường dụng tâm. Tốn một ngày thời gian, nàng liền núp ở trong nhà chỗ nào cũng không đi, đem đầu lúc trời tối dùng loại sách tay camera cùng Nhan Tuấn Trạch trên điện thoại di động quay chụp nội dung toàn bộ dựa theo tuyến thời gian cắt tỉa một lần. Biên tập tốt, chuẩn bị ngày thứ hai mang trường học đi. Mẫu thân Lý Mạn tại xế chiều thời điểm về nhà, đồng thời cấp con trai mang theo một ít cánh gà nướng. Trên ghế salon, Nhan Tuấn Trạch một bên xem tivi, một bên ngay tại ăn như gió cuốn thời điểm. Tiếp đến một cái rất kỳ quái điện thoại. Điện thoại biểu hiện là hải ngoại dãy số, mặt khác truyền tới một nam tử xa lạ thanh âm. Ui! Ngươi tìm ai? Chính mình tại hải ngoại cũng không có gì bằng hữu thân thích. Cho nên Nhan Tuấn Trạch dám đoán chắc đối phương nhất định là đánh nhầm. Ta tìm ngươi. Đầu bên kia điện thoại đảo, nhưng tựa hồ có chút không quá xác định. Tìm ta? Nhan Tuấn Trạch buồn bực. Ngươi là ai? Có một việc ta muốn tìm ngươi tìm hiểu một chút. Nam tử kia thanh âm có chút vội vàng, cũng không có trả lời hắn. Ngượng ngùng, ta không biết ngươi. Nhan Tuấn Trạch cúp điện thoại. Ngay tại trong phòng bếp bận rộn, Lý Mạn cầm trong tay cái nồi, nhô đầu ra hỏi. Ai gọi điện thoại? Nhan Tuấn Trạch đảo. Có thể là nói ta tại hải ngoại có một bút 8.800 web thẻ tiêu phí. Muốn hỏi có phải hay không ta bản thân soát. Lừa đảo, ổn thỏa lừa đảo. Lý Mạn cầm cái nồi đứng tại cửa phòng bếp, chém đinh chặt sắt khẳng định. Ai là lừa đảo? Nhan Đại Quốc vừa vặn vào cửa, giày đều không đổi liền ngẩng đầu hỏi. Vừa nhận cú điện thoại, nói ta tại hải ngoại có một bút 8.800. Nhan Tuấn Trạch lời còn chưa nói hết, Nhan Đại Quốc đã đánh gãy hắn. Giọng nói cùng Lý Mạn giống nhau như đúc. Lừa đảo. Không cần hoài nghi, ta có thể trở về không chết. 6 chương 45 vẽ rồng điểm mắt trên bàn cơm. Nghe Lý Mạn kể rõ, Nhan Đại Quốc càng thêm cảm giác con trai hiểu chuyện không ít. Hơn nữa giống như đối với linh dị phương diện này, Nhan Tuấn Trạch không quản là lá gan, hành động còn là tư tưởng phương diện, đích thật là một cách người trừ linh người kế tục. Nếu như không phải căn bản không có quan hệ gì, cũng không có gì dư thừa tiền, Nhan Đại Quốc chỉ sợ muốn cân nhắc như thế nào đem Nhan Tuấn Trạch đưa đi làm người trừ linh nghề nghiệp huấn luyện. Điều kiện tiên quyết là hắn cũng không biết mỗi một năm có bao nhiêu người trừ linh chết bởi ngay tại xử lý sự kiện linh dị bên trong. Đương nhiên, cái này tại tổ sự kiện linh dị cũng là bí mật, ngoại nhân không được biết. Cơm nước xong xuôi nhìn một hồi tivi, Nhan Tuấn Trạch lấy vào nhà ôn tập danh nghĩa trở lại phòng ngủ. Đóng cửa lại đồng thời khóa trái. sau đó đem khóa lại ác linh kia không may thì bỏ gọi ra tới. Cái này toàn thân làn da nếp gấp, không có một tia lông tóc ra hỏa, một mặt mộng bức nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn một cách nhan tuấn trạch, lại đánh giá chung quanh trong phòng này hoàn cảnh. Làm một cách bị khóa lại ác linh, chủ nhân nhan tuấn trạch đối với nó có được tuyệt đối trưởng khống quyền. Chỉ cần không nghe lời, trực tiếp một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem hắn phong ấm tại thứ 12 cái tiết điểm bên trong. Bất quá một khi ra hỏa này được thả ra về sau, bản năng dục vọng vẫn biết sai khiến hắn thoát đi cái địa phương nguy hiểm này, truy tìm chính mình hướng tới tự do. Bỏ ra hỏa này ra tới, Nhan Tuấn Trạch cũng có đem hắn cùng Khả Nhi cầm cùng một chỗ làm so sánh ý tưởng. Bởi vì cho dù là du linh đồng dạng có cao trung đê chờ phân chia. Tại bỏ thi ra tới không lâu, là hắn biết ra hỏa này cùng Khả Nhi cao thấp. Thi bò bắt đầu ở trong phòng bốn phía đứng lên, lúc này Khả Nhi một mực ghé vào trên lưng mình không đi để ý tới. Mãi cho đến thi bò bỗng nhiên đi tới Nhan Tuấn Trạch dưới giường, muốn bò lên giường lúc Khả Nhi giật giật, ngẩng đầu lên. Xin chú ý, cổ của nàng là gãy, chỉ có làn da liên kết, cho nên cơ bản có thể nhìn thành ngẩng đầu về sau. Khả Nhi đầu cùng Nhan Tuấn Trạch đầu sẽ thật chặt kề cùng một chỗ. Nhưng người bên ngoài sau khi nhìn thấy, cái này màn thân mật vô gian cảnh tượng có thể làm cho người theo thực chất bên trong lộ ra run rẩy. Thì bò bỗng nhiên sửng sốt, giống như một cái tiểu chó sách đụng phải chó săn bình thường, cúi đầu xuống, nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Khả Nhi, xem ra còn là ngươi lợi hại hơn điểm. Nhan Tuấn Trạch nói, a, dứt khoát ta trực tiếp đem ngươi cũng khóa lại đi, tránh cho cả ngày nằm sấp ta trên lưng. A, làm ta không nói. Ngày thứ hai trên lớp học, buổi sáng chương trình học kết thúc về sau, lợi dụng giữa trưa lúc nghỉ trưa gian, Nhan Tuấn Trạch, Chu Đại Lực, Bảo Khiết cùng Tưởng Dụ Hân bốn người tập hợp một chỗ. Bảo Khiết tại bản bút ký lên mở ra hôm qua đã tiến hành sơ bộ biên tập video. Dựa theo Nhan Tuấn Trạch đề nghị, video tên liền gọi Hốc Tường Bên Trong Thăm Dò. Tại cách này trong video, thời gian dài độ bị rút ngắn vì 15 phút tả hữu. Bảo Lưu lại mới vừa tiến vào kiến nghiệp buôn đinh lúc tao ngộ khủng bố không khí. Mọi người thay nhau cùng Hốc Tường Bên Trong con mắt chừng mắt một màn. Cùng cuối cùng ôm thi thể thoát đi không thành lại xảo diệu đem thi thể linh dị thể giết chết kết cục. Độ hoàn hảo so với nửa đêm gõ cửa lão ẩu còn muốn cao. Lần này bởi vì chuẩn bị đầy đủ, trong video mặt đã bao hàm Bảo Khiết dùng loại sách tay camera quay chụp, còn có chính Nhan Tuấn Trạch treo ở trước ngực điện thoại di động quay chụp, xen kẽ kết hợp xuống tới. Khủng bố không khí kiến tạo cảm giác vừa đúng. Tại mọi người theo đề nghị, Bảo Khiết lại điều chỉnh mấy chỗ chi tiết. Nhìn hai lần về sau, Nhan Tuấn Trạch cau mày nói, ta luôn cảm giác còn kém chút cái gì. Là nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Bảo Khiết hỏi. Có phải hay không hình ảnh quá tối tăm cho người ta cảm giác rất áp lực? Chu Đại Lực nói. Không phải. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Có thể là bởi vì ta. Các ngươi vẫn là đem ta chừng mắt kia đoạn trên mặt đánh lên gạch men đi. Tưởng Dụ Hân đề nghị. Ta cảm giác cái video này bên trong dù cũng không dọa người. Ta ngược lại thành đáng sợ nhất một cái kia. Ngươi trên mặt không thể đánh gạch men. Nhan Tuấn Trạch lần nữa lắc đầu. Vì cái gì ba người chăm miệng một lời hỏi. Hiện tại bạn trên mạng đều rất hư. Ngươi không đánh gạch men còn tốt điểm. Một khi đánh lên gạch men, loại kia hỏa phong, cái loại cảm giác này lập tức liền đổi loại mùi vị. Đến lúc đó cái gì cũng nói. Tưởng Dụ Hân dù cho không bị nước bọt cấp chết đuối, cũng sẽ chính mình xấu hổ chết. Nhan Tuấn Trạch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bảo Khiết cùng Chu Đại Lực bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ có Tưởng Dụ Hân một mặt ngốc manh. Ta vì sao lại xấu hổ? Bảo Khiết đụng lên đi đưa lỗ tai nói với nàng vài câu. Tưởng Dụ Hân lúc này biến sắc. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ bầu ngực cao vút. Kia tuyệt đối đừng đánh gạch men. Chu Đại Lực cười hì hì rồi lại cười. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. đến cùng kém chút cái gì đâu. Nhan Tuấn Trạch nhất thời không nói gì, trầm ngâm một lát, đạo: ta cảm giác kém một đoạn toàn bộ video lời trích dẫn. Loại kia có thể lộ ra triết lý tính chất tình hình tổng quát cả đoạn video vẽ rồng điểm mắt. Ta trí nhớ đần, cái này còn có thể có cái gì vẽ rồng điểm mắt? Chu Đại Lực sờ lên đầu. Bảo Khiết cùng Tưởng Dụ Hân hình như có sở ngộ, chống cằm bắt đầu suy nghĩ. Sau đó không lâu, Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói: các ngươi nhìn dạng này có thể hay không? Chúng ta tại video trước khi bắt đầu, cũng chính là video tên ra tới phía trước, trước tiên ném ra dạng này một đoạn văn. Cho tới nay, chúng ta địch nhân lớn nhất chính là chính chúng ta, khác nhau phương diện chính mình. Cho nên có một loại mưu sát chưa hề định tội, đó chính là giết chết một phần chính mình. Ừ, tốt, câu nói này tốt. Bảo Khiết nghe xong nhãn tình sáng lên, lập tức gật đầu. Có ý gì? Chu Đại Lực vò đầu, giờ khắc này, nhân sinh của hắn thiếu hụt lộ rõ. Bất quá không có ai để ý hắn. Sau đó tại nhân viên an ninh kia nói ra chính mình là tường bên trong thi thể linh dị thể. Mà ta phân tích kia đoạn nói ra đến về sau, lại ném ra đoạn thứ hai văn tự. Nhan Tuấn Trạch dùng ngón tay trỏ gõ đầu, tựa hồ tại suy nghĩ một đoạn thích hợp miêu tả. Đoạn thứ hai đầu văn tự gì? Bảo Khiết hỏi. Nhan Tuấn Trạch trọn vẹn suy tư 5 phút, lúc này mới ngẩng đầu lên, mở miệng nói: có một loại báo thù không có dấu vết để tìm kiếm, cái kia bị giết chết chính mình. Trở về. Tốt, nói hay lắm. Bảo Khiết cùng Tưởng Dụ Hân đồng thời vỗ tay cân xong. Như vậy, bộ này tên là Hốc Tường Bên Trong Thăm Dò Linh Dị video tuyệt đối có đáng xem. Bảo Khiết hưng phấn gật đầu. Nếu như sau này ta thật làm đạo diễn nói, nhất định mời ngươi làm biên kịch. Chu Đại Lực đạo: tuy là không biết Tiểu Tuấn Tuấn ngươi đang nói cái gì, nhưng ta luôn cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Được rồi, dạng này cộng vào tuyệt đối là thêm điểm hạng. Tưởng Dụ Hân ngữ khí kiên định. Liền Đại Lực loại phản ứng này chỉ độn đều cảm giác rất lợi hại. Kia mặt khác bạn trên mạng nhìn, khẳng định phản ứng mạnh hơn hắn liệt rất nhiều. Ta giống như không có đắc tội ngươi đi, Dụ Hân. Chu Đại Lực u oán nói. Tưởng Dụ Hân nhún vai: ta cũng không biết, nhưng luôn cảm giác ngươi từng đối ta làm cái gì nhường ta thật tâm phiền chuyện. Chờ một chút, video lập tức sửa đổi xong. Bảo Khiết nhanh chóng hành động. Chỉ chốc lát sau, hoàn chỉnh Hốc Tường Bên Trong Thăm Dò video giải quyết. Mọi người kiểm tra một lần về sau, Nhan Tuấn Trạch tại Mở Mắt Của Ngươi Ra Linh Dị video bình đài tài khoản chó con đi đêm. Sau đó điểm kích thượng truyền video. Ta có thể trở về không? Chết 6 chương 46 không cách nào xóa đi thống khổ. Làm Mở Mắt Của Ngươi Ra Linh Dị video bình đài một tên biên tập, Đường Chính Nghĩa phụ trách cụ thể video phát triển hoạt động. Hắn từng có hơn 10 lần tao ngộ linh dị thể nghiệm, 2 lần độ sâu tiếp xúc linh dị mặt khác bình an vượt qua. Còn từng 4 lần thấy tận mắt người trừ linh tiêu trừ linh dị. Có thể nói kinh nghiệm phong phú, lịch duyệt thâm niên. Bình thường trong tay bận chuyển xong, Đường Chính Nghĩa sẽ tại mỗi một ngày cố định thời gian bắt đầu ở trên bình đài nhìn video. Nếu như phát hiện có không tệ, hoặc là phía dưới nhìn qua rất chân thực, hắn sẽ lưu ý nên video về sau, chọn máy tiến hành phạm vi nhỏ thử nghiệm phát triển. Video đề cử không giống với mặt khác. Một cái tốt linh dị video thứ nhất muốn điểm, nhất định phải là chân thực cảm giác mãnh liệt. Sau đó mới có thể tổng hợp cân nhắc không khí tô đậm, tình tiết hoàn chỉnh, tin tức truyền lại, quay chụp thủ pháp, hậu kỳ chế tác các loại vấn đề. Tại Đường Chính Nghĩa nhìn video quá trình bên trong, một đoạn gọi là Hốc Tường Bên Trong Thăm Dò video hấp dẫn ánh mắt của hắn. Bởi vì video zin sốt biểu hiện chính là nên video thứ nhất tấm hình ảnh. Đây là màu đen bối cảnh màu trắng kiểu chữ một đoạn văn. Đường Chính Nghĩa chủ yếu là bị hình ảnh bên trong văn tự hấp dẫn lực chú ý. Đoạn chữ viết này là: cho tới nay, chúng ta địch nhân lớn nhất đúng là chúng ta chính mình, khác nhau phương diện chính mình. Cho nên có một loại mưu sát chưa hề định tội, đó chính là giết chết một phần chính mình. Đoạn văn này dưới góc phải còn có một cái tên. Chó con đi đêm nhìn qua tựa hồ rất có mánh khóe. Sẽ không là chuột giả A Đường Chính Nghĩa lẩm bẩm. Ấm mở húc tường bên trong thăm dò. Vượt qua mấy ngày an nhàn thời gian. Phong hoa tiểu khu lầu số 7 bên trong kia quay thân nữ xuất hiện số lần tựa hồ tại biến ít. Tóm lại mấy ngày nay, Nhan Tuấn Trạch từ lần trước thấy được nàng về sau, liền rốt cuộc không thấy. Theo mặt khác cùng một tòa nhà hàng xóm phản ứng thấy được quay thân nữ số lần đích xác so với trước kia ít đi rất nhiều. Trong lòng bọn họ đều có một cách khó mà mở miệng nguyện vọng. Hiện tại tòa số 7 đi dạo được không sai biệt lắm. Tốt nhất cô gái mặc áo trắng này tranh thủ thời gian đến số 9 lâu đi dạo chơi. Nhưng sát vách hàng xóm cũng cảm thụ cảm giác cái gì gọi là rợn cả tóc gáy. Hôm nay Lý Mạn rảnh rỗi trong nhà. Cơm tối chuẩn bị được sớm. Người một nhà sau khi cơm nước xong. Còn có thể thấy được Tà Dương. Nhan Tuấn Trạch phát hiện ngòi bút sử dụng hết. Cấp phụ thân Nhan Đại Quốc lên tiếng chào hỏi về sau. Ra tiểu khu. Chuẩn bị đến sát vách siêu thị mua một hộp. Từ khi Linh Dị sau khi xuất hiện. Bây giờ bên đường cửa hàng bình thường chỉ kinh doanh đến khoảng 8 giờ đêm. Hơi gan lớn một chút lão bản. Mới dám 9 giờ về sau đóng cửa. Mà loại kia 24 giờ cửa hàng giá rẻ cơ hồ đã tuyệt tích. Bởi vì theo không chính thức đưa tin. Phàm là dám suốt đêm kinh doanh cửa hàng. Không nói 100%. Tối thiểu 80% trở lên tao ngộ qua linh dị. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Cho nên tại trong thời gian rất ngắn. 24 giờ kinh doanh cửa hàng hành quân lặng lẽ. Quy quy củ củ đến khoảng 8 giờ đúng hạn đóng cửa. Tại siêu thị mua một hộp ngòi bút về sau, Nhan Tuấn Trạch quay người đi ra ngoài, chuẩn bị trở về tiểu khu. Lúc này siêu thị ngoại chạm một người thanh niên. Người trẻ tuổi kia một thân gạo màu trắng quần áo thoải mái. Chính mục không chớp mắt nhìn xem hắn. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu lườm người này một chút. Phát hiện chính mình cũng không nhận ra. Đang muốn sượt qua người lúc. Người trẻ tuổi kia bỗng nhiên mở miệng nói. Xin hỏi. Ngươi là Nhan Tuấn Trạch sao? Nhan Tuấn Trạch dừng lại. Lộ ra kinh ngạc. Ngươi là. Người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch. Biểu lộ có chút thảm đạm. Tựa hồ gặp được cái gì rất tồi tệ chuyện. Lúc này hắn cứng ép nặn ra một vệt dáng tươi cười. Đạo. Hai ngày trước ta gọi qua điện thoại cho ngươi. Ta gọi Lã Hâm. Lã Quân cùng Ngụy Đình Xuân con trai. Nhan Tuấn Trạch đầu tiên là khẽ giật mình, lúc này mới nhớ lại cái gì, ngươi là. Cái kia hải ngoại điện thoại đúng. Lã Hâm gật đầu. Ta tại Metropolitan du học. Đầu tuần bỗng nhiên nhận được cha mẹ qua đời tin dữ. Cho nên tranh thủ thời gian cấp học viện xin phép nghỉ. Chạy về, ta. Có thể hay không cùng ngươi nói chuyện? Nhan Tuấn Trạch chỉ chính mình, lại chỉ Lã Hâm, chúng ta. Có cái gì nói sao một ít nghi hoặc. Muốn hỏi một chút ngươi. Xin nhờ Lã Hâm giọng nói thật khiêm tốn. Thành khẩn. Nhan Tuấn Trạch không tiện cự tuyệt. Lã Hâm ngẩng đầu bốn phía nhìn. Chỉ vào phong hoa tiểu khu sát vách một căn gọi là gạo cốc trà sữa cửa hàng. Ở ngay chỗ này ngồi một chút đi. Được. Lúc này chính là giờ cơm, tiến đến uống trà sữa khách nhân không nhiều, có ba tấm bàn nhỏ đều là trống không. Hai người tiến vào tiểu điếm ngồi xuống, điểm hai chén trà sữa. Trà sữa còn chưa lên lúc đến. Lã Hâm đã không kịp chờ đợi hỏi thăm về đến. Ta nghe nói. Đêm hôm đó ngươi chụp một đoạn video. Có thể hay không cho ta xem một chút. Nhan Tuấn Trạch đạo. Đây không phải là cái gì bí mật. Video ta đã truyền mở mắt của ngươi ra video bình đài. Ngươi có thể đi phía trên kia nhìn. Lã Hâm sườn sốt một chút. Là kia chuyên môn phát ra linh dị video bình đài sao đúng. Lục soát chó con đi đêm. Liền có thể nhìn thấy. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Lã Hâm không nói hai lời. Lập tức mở ra điện thoại di động mở mắt của ngươi ra app. Mở ra sau khi rất nhanh liền lục ra được video. Hắn đối Nhan Tuấn Trạch đầu lấy một cái xin lỗi dáng tươi cười, lập tức cúi đầu nghiêm túc quan sát. Lúc này trà sữa đưa tới. Nhan Tuấn Trạch chỉ là uống vào trà sữa. Cũng không nói chuyện. chờ lấy Lã Hâm quan sát video. Sau khi xem xong, Lã Hâm thở phào một hơi, ngẩng đầu hỏi, cái video này hoàn chỉnh sao, có hay không một ít thêm vào đoạn ngắn là không có gia nhập trong video nguyên bản? Nhan Tuấn Trạch còn làm hướng Lã Hâm giải thích dự định, bởi vì dù sao trong video Nhậm bà làm dược hồn là ra kính, tuy là gương mặt bị tận lực mơ hồ xử lý, nhưng đây đối với người nhà của nàng đến nói khó tránh khỏi có xâm phạm người tư ẩn hiểm nghi. Nhưng hiện tại xem ra Lã Hâm đối đãi chính mình Nai Nai thái độ cùng hắn phụ thân Lã Quân, mẫu thân Ngụy Đình Xuân không kém đến nơi đâu, cho nên người ta căn bản không thèm để ý. Đến nơi này, Nhan Tuấn Trạch đối Lã Hâm hào cảm bắt đầu giảm xuống, lắc đầu nói, cái video này chính là quay chụp toàn bộ quá trình, ta tìm lược những cái kia râu ria hình ảnh bị cắt bỏ, mặt khác cũng không có cái gì trọng yếu tin tức. Lã Hâm đối ốm hút uống một ngụm trà sữa, tựa hồ cũng nhìn ra Nhan Tuấn Trạch hờ hứng biểu lộ, nói khẽ, ta cùng Nai Nai tình cảm rất nhạt, cha mẹ tại ta lúc nhỏ rất ít mang ta đến nhà bà nội đi, cơ hồ không có cái gì thân tình, nhà ngươi chuyện không cần thiết cùng ta nói. Nhan Tuấn Trạch đạo, xin hỏi còn có chuyện khác sao? Nai Nai ta đối ngươi còn nói cái gì? Lã Hâm hỏi. Nhan Tuấn Trạch nhún vai, liền là liên tiếp lên kia hai câu nói, khác, không có. Ngươi lúc đó đối mặt Nai Nai ta lúc có hay không từ trên người nàng cảm giác được cái gì? Có. Cảm giác gì? Phẫn nộ oán khí? Lã Hâm cau mày. Không phải. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, là ngột ngạt đau đớn. Ngươi vừa mới cũng nghe thấy, nàng nói nàng rất đau. Ta tin tưởng loại đau này chỉ là khi còn sống đau đớn. Nói đến đây một điểm, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên kịp phản ứng. Lúc ấy cấp Nhậm bà trải đầu lúc, tại đọc đến hướng sinh cực lạc, xóa đi kiếp này đau đớn lúc, Nhậm bà cho hắn chính là đau. Nói cách khác, ngay lúc đó Nhậm bà cũng không thể xóa đi kiếp này đau đớn. Nếu không phải đến sau nằm sấp trên lưng mình Khả Nhi giật, cấp Nhậm bà mang đến uy hiếp, làm được chính mình trải đầu nhiệm vụ căn bản làm không được. Nghĩ như vậy, khi đó Nhậm bà làm du linh, đẳng cấp làm được cũng không cao. Nếu không Khả Nhi không có khả năng trấn nhiếp ở nàng. Chỉ là hiện tại nha, Ấm Hoàng Sâm giới thiệu, Nhậm bà đã diễn hóa thành có thể chế tạo ra cấp dư sự kiện linh dị vượt hồn. Đẳng cấp so sánh với Khả Nhi đến nói, khẳng định chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ta có thể trở về không chết 6 chương 47 đứng đầu video. Lã Hâm hai tay đặt ở trước người trên bàn, ôm trà sữa chén, thần sắc lộ ra một cỗ bất an. Nói thật đi, cho tới bây giờ ta còn rất khó tin tưởng tổ sự kiện linh dị lời nói bọn họ nói cha mẹ ta là bị Nai Nai dược hồn giết chết. Nhan Tuấn Trạch không có trả lời. Trên thực tế hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Một gia đình bên trong thường ngày, lên cao cho tới bây giờ loại này khó mà thu tràng cục diện, không phải ai ngắn ngủi mấy câu là có thể nói rõ ràng. Hiện tại đại bá ta một căn cùng cô nhà các nàng toàn bộ bị tổ sự kiện linh dị bảo vệ. Lã Hâm ôm chén trà hai tay tại có chút phát run. Ô, Nhan Tuấn Trạch ngồi thẳng người. Nếu như vậy, ngươi tốt nhất cũng đi cùng với bọn họ. Nếu không có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Nhà ta cũng chỉ còn lại một mình ta, thì sợ gì? Lã Hâm ngẩng đầu, lộ ra một tia thảm đạm dáng tươi cười. Trong lời nói tất cả đều là tự giễu. Có lẽ chúng ta rất xin lỗi Nai Nai. Đã nàng hiện tại muốn lấy mạng, kia chính là ta mệnh. Ta không có bất kỳ kháng cự nào. Trời sắp tối rồi, nhanh đi về đi. Nhan Tuấn Trạch đứng lên. Lã Hâm cũng đi theo, ta chuẩn bị đi lầu số 7 phòng 503 nhìn xem chìa khóa đều mang đến. Cái gì? Nhan Tuấn Trạch giật mình nhìn xem hắn. Ngươi bây giờ đi bà ngươi nhà nói đùa cái gì? Nơi đó bây giờ bị cảnh sát dán giấy niêm phong. Ta muốn xem một chút Nai Nai di vật, bắt đầu từ bây giờ lý giải nàng, nhận thức lại nàng. Lã Hâm giọng nói kiên quyết, tựa hồ trước khi tới đã quyết định chủ ý. Nhưng hắn lời nói này, tại Nhan Tuấn Trạch nghe tới, luôn có loại cảm giác nói không ra lời. Cụ thể là cái gì cũng không nói lên được. Tóm lại, ta khuyến cáo ngươi một câu. Nhậm bà không nhất định còn tại phòng 503. Nhưng nếu như ngươi bây giờ đụng phải nàng, sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhan Tuấn Trạch ném đi một câu đi ra trà sữa cửa hàng. Lã Hâm cũng đi theo hắn rời đi. Bất quá chính như hắn đoán như thế, gia hỏa này trực tiếp cùng sau lưng hắn ngoặt vào Phong Hoa tiểu khu, cũng không hề rời đi dự định. Lã Hâm chạy chậm mấy bước, đuổi kịp Nhan Tuấn Trạch về sau. Đạo, ngươi chụp video rất không tệ. Vừa mới ta nhìn còn có một cái giống như gọi húc tường bên trong thăm dò. Nhiệt độ thật cao. Ai Nhan Tuấn Trạch dừng lại, lấy điện thoại cầm tay ra mở ra nhìn một chút. Chỉ thấy mình thượng truyền không mấy ngày húc tường bên trong thăm dò video vậy mà nhảy lên đứng đầu. Lít số lượng đột phá 50 vạn. Mà nhận nên video ảnh hưởng, liền nửa đêm gõ cửa lão ẩu cũng vượt qua 10 vạn lần lít. Nhìn xem video góc trên bên phải cái kia nho nhỏ hỏa diễm nhận dạng. Không biết nói thế nào. Nhan Tuấn Trạch trong lòng thực kích động một phen. Đã nhảy lên đứng đầu. Ném hoa tươi. Ném xe con. Chạy hỏa tiến loại này khen thưởng ủng hộ chắc chắn sẽ không ít. Chờ một lúc sau khi về nhà đăng nhập hậu trường cần phải hảo hảo đếm một hạ. Nhan Tuấn Trạch có chút hưng phấn. Chủ yếu là đi tới thế giới này về sau, luôn có loại trong túi thời khắc đều là khô quắt xẹp cảm giác cấp bách. Cất ký điện thoại di động, mượn tâm tình tốt. Nhan Tuấn Trạch chỉ dưới lầu số 7 trưng bày linh dị bảng thông báo. Ngang hàng ở một bên Lã Hâm đạo. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Chúng ta cái này tiểu khu rất cũ. Linh dị cũng đặc biệt nhiều. Nhưng phải coi chừng lầu số 7 còn có mặt khác linh dị. Ừ, cảm ơn. Lã Hâm gật đầu cùng Nhan Tuấn Trạch cùng nhau tiến vào lâu. Bất quá Nhan Tuấn Trạch tại đến nhà mình lầu 4 về sau, không tiếp tục đi lên. Lã Hâm cũng không ngừng lại trực tiếp leo lên lầu 5. Nhan Tuấn Trạch đứng tại lầu 4 hành lang bên ngoài thoáng thò đầu ra, vểnh tai lắng nghe trên lầu truyền tới động tĩnh. Tiếng bước chân rất nhỏ, căn bản nghe không được. Nghe nửa ngày, hắn chỉ nghe thấy trên lầu có chìa khóa mở cửa thanh âm, sau đó lại không động tĩnh. Lùi về thân thể, hắn không chuẩn bị đi lên lại nhiều xen vào chuyện bao đồng. Chỉ là trong lòng từ đầu đến cuối thật để ý Lã Hâm một người ở tại Nhậm bà trong nhà chuyện này. Lúc này sắc trời dần dần trở tối. Nhan Đại Quốc mở cửa. Gặp con trai trong tay nắm lấy một hộp ngòi bút. Vé vào ngoài hành lang trên hàng rào. Đi qua hỏi. Con trai. Trời tối. Ngươi nằm sấp nơi này làm gì hóng hóng gió. Nhan Tuấn Trạch nói. Lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Ôn tập thế nào? Nhan Đại Quốc dứt khoát cũng tựa ở trên hàng rào. Ánh mắt nhìn về phía đối diện nhà lầu. Giờ phút này không ít trong lâu đều sáng lên đèn. Nhưng có rất ít giống bọn họ dạng này trời tối không đóng cửa. Còn thảnh thơi tựa ở hành lang lên huyên thuyên. Ôn tập không có vấn đề, chính là bây giờ lập tức kiểm tra đều được. Nhan Tuấn Trạch không phải là đang nói cười. Tại học tập thượng hắn hiện tại chỉ là không dám dùng sức. Bởi vì hơi chút dùng sức. Cũng không phải là xe đạp đổi xe con. Cũng không phải xe con đổi máy bay. Mà là lập tức cưới tên lửa tràng diện. Như vậy, nhất định phải suy tính một chút cha mẹ có thể ăn được hay không được tiêu loại này kinh hỉ. Vạn nhất thành tích xuống tới. Kia đột phá chân trời điểm số đem cha mẹ toàn bộ chắn tiến vào trong bệnh viện nằm. Đối với người nào đều không tốt. Vẫn là chuẩn bị báo Thiên Minh Bách Khoa sao? Nhan Đại Quốc hỏi. Hoa Ứng Đại Đô có 5 cái lớn khu. Thành phố Thuận Thiên ở vào khu Thiên Minh bên trong. Mà khu Thiên Minh bản thân liền có được giáo dục tài nguyên cực tốt mấy trường đại học. Dưới tình huống bình thường, ở tại thành phố Thuận Thiên người, không có ai sẽ bỏ gần tìm xa dự thi khu khác trường học. Chỉ cần là khu Thiên Minh xếp hạng 5 vị trí đầu đại học đều được. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, bất quá không quản học chỗ nào, ta chỉ muốn học hệ vật lý. Nhan Đại Quốc giật mình, cái này Sau này dễ tìm hoạt động sao cha, ngươi quên ta còn có biến thành người trừ linh tiềm chất. Nhan Tuấn Trạch lộ ra dáng tươi cười, học tập, hứng thú trọng yếu nhất. Ừ, không quản đọc cái gì, chỉ cần ngươi có hứng thú liền tốt. Nhan Đại Quốc nhìn qua phi thường khai sáng. Hắn nắm thật chặt cổ áo. Nhắc nhở. Tuy là thời tiết trở nên ấm áp, nhưng ban đêm hạ mát rất nhanh. Chú ý đừng cảm mạo. Tranh thủ thời gian vào nhà. Dứt lời, chính mình chạy vào phòng pha trà đi. Hoành trên lầu đồng thời truyền đến đóng cửa thanh âm. Nhan Tuấn Trạch duỗi cổ. Như cũ nghe không được tiếng bước chân. Bất quá rất nhanh. Cuối hành lang nơi cửa thang lầu. Một bóng người theo lầu 5 đi xuống thang lầu. Đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên. Khiến cho Nhan Tuấn Trạch rất dễ dàng liền thấy người kia bộ dáng. Chính là mới vừa rồi đi lên Lã Hâm. Nhan Tuấn Trạch nhìn chằm chằm hắn, hai người cách xa nhau khá xa đều không nói gì. Lã Hâm ngẩng đầu. Nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút. Ngoài ý liệu cũng không đưa tay chào hỏi. Mà là quay người tiếp tục đi xuống lầu. Xem ra tựa hồ không có việc gì. Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ vé vào hành lang bên trên. Nhìn thấy gia hỏa này ra lầu số 7. Hướng cửa tiểu khu mà đi. Cho đến không thấy thân ảnh. Một cỗ cảm giác khó hiểu xông lên đầu. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn một chút lầu 5 quay người vào nhà đóng cửa. Trở lại phòng ngủ không bao lâu. Chu Đại Lực điện thoại đánh tới. Lộ ra khó mà ức chế hưng phấn. Ha ha. Tiểu Tuấn Tuấn. Ngươi đoán chúng ta thượng truyền video thế nào phát hỏa. Nhan Tuấn Trạch đáp. Chu Đại Lực. Bất quá gia hỏa này thuộc về điển hình tự lành hình. Chỉ chốc lát sau lại cùng không có việc gì đồng dạng đạo. Thế nào? Có khen thưởng không thu nhập như thế nào ta vừa mới tính một cái. Đại khái chúng ta mỗi người có thể chia 5-6 ngàn. Nhan Tuấn Trạch cũng cười đứng lên. Không được. Chu Đại Lực tại đầu bên kia điện thoại lắc đầu. Ngươi nên nhiều chia điểm. Ta chỉ cần 1.000. Làm tiền tiêu vặt dùng là được rồi. Không nghĩ tới chụp video như vậy có làm đầu. Kia buổi tối gõ cửa lão thái bà video. Hẳn là cũng kiếm lời chút đi đáng tiếc. Lúc ấy ngươi danh khí không lớn. Nhan Tuấn Trạch chợt nhớ tới một sự kiện. Hỏi. Đúng rồi. Các ngươi thế kỷ mới ra viên quảng trường trong nhà vệ sinh sự kiện linh dị. Bị người trừ linh giải quyết không Chu Đại Lực đảo. Còn không có. Không quá sớm liền lên báo xếp hàng. Nghe nói đã có đáp lại. Giống như liền hai ngày này sẽ có người trừ linh đến xử lý. Rèn sắt sắn còn nóng. Nhan Tuấn Trạch nhích miệng cười một tiếng. Trời tối ngày mai ta đến xử lý thuận tiện lại chụp cái video. Ngươi là muốn. Chúng ta cùng nhau sao Chu Đại Lực cả kinh nói. Không, lần này ta một người. Ta có thể trở về không chết 6 chương 48 em gái mắt to tới gần thi đại học. Toàn bộ cấp 3 đều lộ ra một cỗ không hiểu khẩn trương cảm giác. Thuận Thiên Tam Trung lớp 12 ban sở hữu môn học đều tiến vào độ sâu ôn tập giai đoạn. Mỗi ngày chính là không ngừng trọng điểm. Chỗ khó giảng dạy. Đủ loại đề tầng tầng lớp lớp làm luyện tập. Nhan Tuấn Trạch còn tốt, Chu Đại Lực, Bảo Khiết cùng Tưởng Dụ Hân đều biểu hiện ra cảm giác cố hết sức. Về phần Bảo Khiết thầm mến Chu Gia Kiệt. Nghe nói bằng vào trong nhà quan hệ đã thu được Thiên Minh Đại học một cái cử đi danh ngạch. Về phần người ta căn cứ điều kiện gì lấy được. Cái này không được biết. Nhưng Bảo Khiết nguyện vọng cũng là dự thi Thiên Minh Đại học. Nàng cũng không có Chu Gia Kiệt loại kia gia cảnh. Cho nên Mão Sức Lực đang liều mạng ôn tập. Chu Đại Lực cũng tại Mão Sức Lực. Bất quá hắn nguyện vọng là Thiên Minh Thể Viện. Một cách không cần mạnh cỡ nào đại não cũng có thể bằng vào nhục thân xông vào viện trường học. Văn hóa điểm không tồn tại. Làm Chu Đại Lực tại tháng 3 năm nay khu Thiên Minh cao trung đại hội thể dục thể thao lên trổ hết tài năng lúc. Chí ít có 3 cái viện thể thao hướng hắn ném ra cành ô liu. Bất quá Đại Lực đồng chí cũng là có chấp niệm người. Không phải Thiên Minh Thể Viện không học. Mà nên Thể Viện cũng hướng hắn làm ra trình trọng hứa hẹn. Chỉ cần hắn văn hóa điểm vượt qua 30 điểm đạt tiêu chuẩn điểm là 50. Liền đặc biệt chúc tuyển hắn. Điểm này tại bây giờ Nhan Tuấn Trạch xem ra Chu Đại Lực hẳn là bị học viện lừa gạt. Phàm là làm một chuyện, cũng nên có một chút độ khó mới có thể khiến người sinh ra muốn lấy được suy nghĩ cùng chấp nhất. Nếu như có thể tùy tiện liền lấy được lời nói, người này là sẽ không cố mà chân quý. Hiện tại Chu Đại Lực chính là như thế, căn bản không tiếp học viên khác ném tới cành ô liu. Kỳ thật Nhan Tuấn Trạch suy đoán, không quản Chu Đại Lực văn hóa điểm thi bao nhiêu, lấy hắn kia đột phá chân trời thể dục thành tích cùng tiềm lực phát triển, Thiên Minh thể viện vẫn như cũ sẽ đặc biệt chú tuyển hắn. Mà bây giờ cho hắn một ít áp lực, nhường hắn lại cố gắng một chút, tổng không có chỗ xấu. Khóa sau thời gian nghỉ ngơi, Bảo Khiết lấy ra một cái loại sách tay ca mê ra, dạy Nhan Tuấn Trạch kẹp tại áo trước ngực như thế nào quay chụp. Loại này ca mê ra tồn trữ khá lớn, có thể duy trì liên tục không gián đoạn quay chụp đại khái 2 giờ video. Đồng thời tự động hoán đổi đêm chụp hình thức, quay chụp hình ảnh chất lượng cực cao, ủng hộ hậu kỳ đủ loại biên tập phần mềm. Nên loại sách tay ca mê ra là Bảo Khiết lâm thời tài trợ, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị mượn trước đến sử dụng. Đồng thời tại vừa mới điều chỉnh thử sau phát hiện hiệu quả rất không tệ, liền nhường Bảo Khiết hỗ trợ tại trên mạng cho mình đặt hàng một cái. Ngươi xác định không cần chúng ta hỗ trợ? Bảo Khiết hỏi. Không cần, một người hành động thuận tiện một ít. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Bất quá có thể nhìn ra được, trước mắt ba người này một bộ khẩu thị tâm phi bộ dáng, rõ ràng nội tâm xoắn xuýt, không muốn đi theo Nhan Tuấn Trạch lại mạo hiểm. Thêm vào thi đại học tới gần, việc học nặng nề, cái này cũng có thể lý giải. Kỳ thật lần trước hốc tường bên trong thăm dò nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Bảo Khiết, Tưởng Dụ Hân cùng Chu Đại Lực tuy là thật nghĩ mà sợ, nhưng dù sao cũng là hoàn thành, còn là có một cỗ cảm giác thành tựu ở bên trong. Đương nhiên, nếu như Nhan Tuấn Trạch nói cho bọn hắn, kỳ thật bọn họ tại trở về phía trước đã chết qua nơ lần về sau, không biết ba người này có thể hay không hiện trường biểu diễn tay xé quyển sách nhân vật chính. Buổi tối hành động trang bị chuẩn bị thỏa đáng về sau, chủ đề rất nhanh hàn huyên tới lửa nóng trong video tới. Bây giờ theo hốc tường bên trong thăm dò lửa nóng, nhưng mọi người không nghĩ tới chính là Tưởng Dụ Hân nhân khí vậy mà là trong mọi người chứng đến nhanh nhất, đồng thời còn có một cái cực kỳ vang dội ngoại hiệu em gái mắt to. Cái ngoại hiệu này lý do chính là đến từ cùng thi thể trừng mắt tình tiết. Một màn kia chẳng những không có như Tưởng Dụ Hân trong tưởng tượng như thế hù đến người, ngược lại làm cho không ít bạn trên mạng thích cái này em gái mắt to thẳng thắn. Tại mọi người giật dây hạ, Tưởng Dụ Hân vẫn ở tại mở mắt của ngươi ra video bình đài thuộc về mình tài khoản. Tài khoản biệt danh lúc đầu chuẩn bị liền gọi em gái mắt to, nhưng phát hiện nên biệt danh đã bị Tưởng Dụ Hân tại em gái mắt to ba chữ mặt sau tăng thêm cách một. Điểm kích bước kế tiếp, hệ thống nhắc nhở vẫn là bị, không có cách, sau đó một cách em gái mắt to hay. Vì cùng phía trước em gái mắt to người sử dụng phân chia ra đến, Tưởng Dụ Hân thượng truyền chính mình chân thực ảnh chân dung. Áp dụng chính là tự chụp góc độ tốt nhất, cùng trong video bộ dáng tiếp cận nhất một tấm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mới không lâu, em gái mắt to hai fan hâm mộ lập tức đã tăng tới 100. Không ít bạn trên mạng đều ở phía dưới hỏi em gái mắt to hay có phải hay không hốc tường bên trong thăm dò trong video chân nhân. Đến tan học thời gian, Tưởng Dụ Hân fan hâm mộ đã tăng tới 3000. Bởi vì điền thân phận thật tin tức, mà tin tức của nàng chứng nhận giao diện đã bị video quan phương chọc lấy một cái chứng nhận chương. Mặt sau có một hàng chữ nhỏ giới thiệu: lửa nóng video hốc tường bên trong thăm dò bên trong em gái mắt to. Tại Nhan Tuấn Trạch, Bảo Khiết cùng Chu Đại Lực xem ra Tưởng Dụ Hân một ngày này xuống tới cả người đều là phồng lên. Tan học, Nhan Tuấn Trạch cho nhà gọi điện thoại, báo cho muốn đi Chu Đại Lực nhà thế kỷ mới ra viên ôn tập công khóa, dự tính 9 giờ phía trước về nhà. Lý Mạn dặn dò vài câu cũng không có suy nghĩ nhiều. Ra trường học, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị lợi dụng kiếm được tiền xin mọi người băng ăn một bữa cơm. Bảo Khiết kêu lên Chu Gia Kiệt. Kết quả Chu Gia Kiệt cấp đầy. Nghe Tưởng Dụ Hân ý tứ, Chu Gia Kiệt tại sinh bảo khiết khí. Bởi vì video truyền ra về sau, Chu Gia Kiệt đã biết đêm đó bọn họ kỳ thật đi kiến nghiệp buôn đinh. Bảo khiết lại cố ý lừa gạt hắn không đi. Lừa gạt liền lừa, không có gì tốt giải thích. Nhan Tuấn Trạch không rảnh để ý. Ngay tại ra ngoài trường tiểu quán tử xào vài món thức ăn. Điểm một cách lửa nhỏ nồi. Một người một bình ướp lạnh đồ uống. Ăn đến cũng không nói quá. Chờ một lúc cẩn thận một chút. Tản trận Bảo Khiết cùng Tưởng Dụ Hân nhắc nhở Nhan Tuấn Trạch một tiếng. Hai người kết bạn rời đi. Chu Đại Lực thì là cùng Nhan Tuấn Trạch ngồi lên xe buýt. Ngồi ba cái trạm sau đến Chu Đại Lực nhà Thế Kỷ mới ra viên tiểu khu. Cái này tiểu khu có 7 cái vườn. Tại thứ nhất vườn cùng thứ hai vườn trong lúc đó chính là cái kia công cộng quảng trường. Trong quảng trường thiết trí bóng bàn đài, cầu lông trận, sân bóng rổ. Trừ cái đó ra còn có một cái bằng phẳng quảng trường nhỏ. Mỗi lúc trời tối bác gái nhóm cũng sẽ ở cái này trên quảng trường nhỏ nhảy hảo này nha. Tưởng nhát kia nhà vệ sinh công cộng tọa lạc tại công cộng quảng trường góc trái trên cùng. Diện tích so sánh rộng cung cấp chơi đùa hưu nhàn đám người thuận tiện. Nào biết hiện tại ngược lại không tiện. Từ khi trong nhà vệ sinh thường xuyên xuất hiện kia mặt màu đỏ dày cao gót nữ nhân về sau, trên quảng trường chơi người giảm bớt rất nhiều. Chỉ có mấy cái bác gái tạo thành đội ngũ còn tại kiên nhẫn quảng trường múa. Hiện tại trời vẫn sáng. Lúc này kia mặt màu đỏ dày cao gót nữ nhân có thể hay không xuất hiện. Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực đeo bọc sách đứng tại trên quảng trường. Nhìn chằm chằm cách đó không xa nhà vệ sinh công cộng. Sự xuất hiện của nàng không phân ban ngày hay là ban đêm. Chu Đại Lực chém đinh chặt sắt nói. Chẳng qua nếu như ngươi bây giờ đi vào lời nói. Nhìn thấy quá nhiều người. Làm được không tiện ngươi hành động. Kia khoảng 8 giờ lại đi. Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu. Cùng Chu Đại Lực cùng đi nhà hắn. Đại Lực cha mẹ đều ở nhà. Hai vợ chồng này dáng người cũng thật cao lớn. Thuyết minh di truyền chuyện này tầm quan trọng. Nhan Tuấn Trạch ngồi một hồi. Đại khái 8 giờ lúc. Mượn cớ muốn ra ngoài một chuyến. Đem túi sách đặt ở Chu Đại Lực nhà. Mang theo loại sách tay ca mê ra ra cửa. Thẳng đến công cộng quảng trường nhà vệ sinh. Ta có thể trở về không chết 6 chương 49 màu đỏ rượu dày cao gót một dựa theo Chu Đại Lực giải thích. Trong nhà vệ sinh công cộng màu đỏ dày cao gót linh dị rất nhanh ngay tại hai ngày này sẽ bị người trừ linh xử lý. Cho nên Nhan Tuấn Trạch định ra đến về sau. Biết mình nhất định phải sớm một bước chạy đến. Nếu không đừng nói dày cao gót. Dép lê đều không nhìn thấy một cái. Màn đêm buông xuống. Trên quảng trường người đã tán đi. Chỉ có một cái công nhân vệ sinh lão nhân còn tại quét dọn rác rưởi. Tại màn đêm dưới đèn đường cô đơn chiếc bóng. Thấy được một màn này, Nhan Tuấn Trạch chợt nhớ tới một thế này mẫu thân Lý Mạn. Làm một tên nhân viên quét dọn A-di. Quét dọn loại công việc này. Cho tới bây giờ liền không phân đêm tối còn là ban ngày. Rất là vất vả. Mặt khác tiền lương cũng không nhiều. Nhớ lại về phía sau đem lần này kiếm được tiền đưa cho cha mẹ tồn lấy. Nhan Tuấn Trạch bước nhanh đi tới trên quảng trường nhà vệ sinh công cộng phía trước. Nguyên bản nhà vệ sinh bên ngoài có một cái phòng trực ban. Bình thường bán một ít báo chí, khăn tay. Nhưng từ khi náo linh dị sau phòng trực ban đã sớm. Rốt cuộc không mở qua. Vì tiết kiệm gì thứ nguyên năng lượng. Nhan Tuấn Trạch trước khi tới cũng không có mở ra sự kiện linh dị cảm giác. Dù sao đang đến gần náo linh dị địa phương về sau. Nhiệm vụ nhắc nhở đồng dạng sẽ bắn ra đến. Không cần thiết lại lãng phí năng lượng. Quả nhiên đứng tại cửa nhà cầu không lâu trong đầu đồ phủ lúc này bắn ra nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ tên. Màu đỏ rượu dày cao gót nhiệm vụ đẳng cấp. Bồn chồn lo sợ cao nhiệm vụ bối cảnh. Giản Đồng đang tìm kiếm một người. Một cái yêu khắc cốt minh tâm người. Nhưng nam nhân này là cái kẻ phản bội. Hắn lừa gạt đi Giản Đồng sở hữu tích góp. Đồng thời đang mượn cố đi nhà xí sau biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Giản Đồng chỉ muốn được đến một đáp án. Một cái chấp niệm đến chết đáp án. Nhiệm vụ thuyết minh. Cùng Giản Đồng trò chuyện. Đáp án lựa chọn rất trọng yếu. Mời thận trọng nhiệm vụ ban thưởng. 300 điểm dị thứ nguyên năng lượng nhiệm vụ trừng phạt. Xem đáp án của ngươi bị giản đồng giết chết hoặc là lấy kẻ phản bội thân phận cùng giản đồng vĩnh viễn cùng một chỗ nhiệm vụ nhắc nhở. 1. Nên ác linh có thể khóa lại hay. Tại giản đồng mở miệng phía trước, ngươi còn có khả năng đào tẩu ghi chú. Không quản ngươi trông thấy cái gì, đều không cần biểu hiện ra nửa phần kinh ngạc. Nếu không, Nhan Tuấn Trạch nhìn kỹ một lần, phát hiện nên nhiệm vụ đẳng cấp cùng hốc tường bên trong thăm dò đồng dạng. Đồng dạng là bồn chồn lo sợ cao. Ban thưởng gì thứ nguyên điểm sổ năng lượng cũng giống nhau. Ban đầu ở hoàn thành hốc tường bên trong thăm dò lúc, kia thây khô linh dị kỳ thật cũng không tính lợi hại. Chỉ là tên kia rất biết ngụy trang, cực đoan tà ác, mặt khác giỏi về dẫn dụ, dẫn đến không có kinh nghiệm Nhan Tuấn Trạch nhiều lần phỏng chừng sai lầm, cho đến thời khắc cuối cùng mới rốt cuộc lật bàn. Cho nên bồn chồn lo sợ cao chỉ là đại biểu nên nhiệm vụ mức độ nguy hiểm, cũng không thể hoàn toàn thuyết minh nhiệm vụ này bên trong linh dị liền không nguy hiểm. Nắm chắc được tốt, có thể thoải mái hoàn thành, nếu như nắm chắc không tốt, đồng dạng sẽ chết rất thảm. Nhan Tuấn Trạch hít sâu một hơi đi vào nhà vệ sinh công cộng. Trong nhà vệ sinh đèn ở vào thường sáng trạng thái, ánh sáng không tính rất tốt, nhưng cũng không phải rất tối. Điểm này nhường Nhan Tuấn Trạch thoáng yên tâm, chí ít trong này không phải đèn điều khiển bằng âm thanh. Nếu không một bên đi ỉ một bên cho mình vỗ tay, chàng diện kia chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta xấu hổ. Theo nhà vệ sinh công cộng bên ngoài tiến vào nhà vệ sinh nam, cần trước tiên thông qua một cái chỗ ngoặt, xoay qua chỗ khác sau mới có thể nhìn thấy một loạt bồn tiểu tiện. Bồn tiểu tiện đối diện là nhà vệ sinh gian phòng. Nhan Tuấn Trạch nhanh chóng liếc qua. Gian phòng tổng cộng có 6 gian. Có ngồi xổm vị trí gian phòng. Là 5 gian, một gian khác lắp đặt lập tức thùng. Mở ra bồn cầu căn này, chỉ gặp kia trên bồn cầu đen như mực xính liền một lớn đống ô uế. Toàn bộ trong phòng kế xú khí huân thiên. Nhan Tuấn Trạch che mũi, đem bồn cầu căn này cửa đóng lại. Từ phải đến trái, từng cách đẩy ra ngồi xổm vị trí gian phòng tra xét một phen. Tin chắc mỗi một gian đều không có gì thường về sau, hắn lựa chọn tới gần vách tường gần nhất, nương tựa cửa sổ một gian. Cái này gian phòng không khí tương đối tốt hơn, cũng phải sạch sẽ một điểm. Không có cách, náo linh dị về sau nhà vệ sinh đã rất lâu vô dụng. Dù cho công nhân vệ sinh cũng không dám tiến đến quét dọn. Bất quá cũng may cũng rất ít người còn dám đến đi nhà xí. Không đến mức bẩn đến quá mức. Nhan Tuấn Trạch tiến vào gian phòng về sau, đóng cửa lại. Đừng lên bên trong cánh cửa cắm cài, bảo đảm từ bên ngoài không cách nào mở ra. Đã là tới gần mùa hè, ban đêm giáng lâm về sau, nhà vệ sinh truyền ra ngoài ra đủ loại tiếng côn trùng kêu. Không đến mức nhường trong nhà vệ sinh quá an tĩnh, cho người ta gia tăng không cần thiết cảm giác sợ hãi. Bất quá một người ở lại đây trong lòng thế nào đều là run rẩy. Nhà vệ sinh nam bên ngoài chỗ ngoặt địa phương là một loạt bồn rửa tay. Bất quá bồn rửa tay vòi nước có một cái hỏng, xem ra không cách nào vặn chặt. Một mực có giọt nước âm thanh truyền đến. Côn trùng kêu vang, giọt nước tại cái này ruột tịch trong nhà cầu công cộng quanh quẩn. Trừ cách đó ra, chính là chính Nhan Tuấn Trạch bé không thể nghe tiếng hít thở, rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm khác. Hắn đã mở ra trước ngực ca mê ra, đồng thời khi tiến vào gian phòng phía trước thiết trí nửa giờ trở về thời gian. Bây giờ theo dị thứ nguyên năng lượng gia tăng, điệp ra lên, có thể trở về tuyến thời gian cũng càng ngày càng dài. Nếu như hắn nguyện ý, có thể tại trước mắt thời gian này cơ sở bên trên, lại tăng thêm nhiều thời gian hơn tuyến. Ước chừng 2 phút sau, Nhan Tuấn Trạch dứt khoát ngồi xổm xuống. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải đi ỉ thời điểm, hắn không có khả năng cởi quần. Không bao lâu, một trận rõ ràng giày cao gót thanh âm vang lên. Nghe thanh âm này, đi đường người ngay tại nhà vệ sinh công cộng bên ngoài cách đó không xa. Không biết từ chỗ nào xuất hiện tại nhà vệ sinh bên ngoài. Cơ hồ không có dừng lại, giày cao gót thanh âm không nhanh không chậm tiến vào nhà vệ sinh nam. Gót giày đánh ở trên mặt đất thanh âm có vẻ thật trống trải, liền như Nhan Tuấn Trạch giờ phút này tăng tốc khiêu động trái tim. Hắn dù cho ngồi trong toilet trong phòng kế, nhưng bởi vì là nương tựa tường tận cùng bên trong nhất một gian, ánh mắt như cũ không cách nào xuyên thấu qua gian phòng hạ cánh cửa khe hở thấy được bên ngoài. Cái này giày cao gót tại đi vào nhà vệ sinh nam về sau, tựa hồ đứng ở bồn tiểu tiện phía trước, chính diện khoảng cách gian phòng ước chừng 2-3 mét, không còn đi lại. Ngồi xổm Nhan Tuấn Trạch lần nữa đè thấp thân thể của mình, đem đầu tận lực dò xét đi, khiến cho ánh mắt có thể xuyên thấu qua gian phòng cánh cửa khe hở tận khả năng xem xa một chút. Một phen cố gắng về sau, hắn làm được. Lấy hiện tại cái dạng này nhìn ra ngoài, rốt cuộc gặp được cặp kia giày cao gót mũi giày bộ phận. Trong nhà cầu cái này không rõ không tối dưới ánh đèn, giày cao gót đích thật là tiểu hồng sắc. Đứng thời điểm cũng không phải là hiện bên ngoài bát tự, mà là thẳng tắp đối với phía trước. Khoảng cách quá xa, không nhìn thấy hai chân, nhưng Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ có một loại bị sợ hãi bò lên trên lưng ảo giác. Lúc này Khả Nhi tựa hồ ngủ rất ngon, cái gì cũng không lý tới hội. Hơn nữa lấy nhiệm vụ này đẳng cấp là bồn chồn lo sợ cao đến xem lời nói. Chờ một lúc nếu quả như thật phát sinh cái gì xung đột, Khả Nhi cũng không nhất định là bên ngoài cái này phượng nữ nhân đối thủ. Ngay tại cẩn thận nhìn quanh lúc, kia màu đỏ giày cao gót lần nữa bắt đầu di động. Mũi giày có chút chuyển động, nhắm ngay Nhan Tuấn Trạch chỗ gian phòng phương hướng, cất bước đi tới. Mẹ nó, nàng vậy mà trực tiếp liền biết ta tại cái này gian phòng. Nhan Tuấn Trạch khẽ giật mình, thân thể về sau rụt rụt, bất quá vẫn như cũ đè thấp cái đầu, khiến cho ánh mắt xuyên thấu qua cánh cửa hạ khe hở có thể bao trùm lớn nhất phạm vi tầm nhìn. Màu đỏ giày cao gót càng ngày càng gần, nữ nhân kia mắt cá chân tùy theo xuất hiện trong tầm mắt. Một màn này lại làm cho Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên lộ ra biểu tình cổ quái. Ta có thể trở về không chết 6 chương 50. Màu đỏ rượu giày cao gót hai dưới tình huống bình thường, là một người nam nhân bình thường, khi nghe thấy có giày cao gót thanh âm truyền đến về sau, cũng sẽ ở trong đầu tự động não bổ ra một cái tuổi trẻ xinh đẹp, cử chỉ ưu nhã nữ nhân hình ảnh. Chí ít trong tưởng tượng nữ nhân này sẽ phù hợp nên nam nhân đối với nữ nhân cơ bản định nghĩa. Cho nên, làm Nhan Tuấn Trạch thấy được cánh cửa khe hở hạ lộ ra giày cao gót trở lên bắp chân lúc, hắn quả thực lấy làm kinh hãi. Nữ nhân này mặc màu đen váy sa mỏng, cặp kia giày cao gót rất tinh xảo, lộ ra bắp chân trở lên không tính rất mập, nhưng lại cho người ta một loại rất dày cảm giác. Nhìn ra được, nữ nhân này không xương rất lớn, so với nam nhân cũng không kém bao nhiêu. Màu đỏ rượu giày cao gót tại đi đến Nhan Tuấn Trạch chỗ gian phòng bên ngoài sau dừng lại, hai chân mũi chân thẳng tắp đối với ngay phía trước. Nhìn không ra dù là một điểm bên ngoài chữ bát hoặc là bên trong chữ bát dấu hiệu. Bốn phía lần nữa rơi vào yên tĩnh, không có người nào phát ra tiếng vang. Nhan Tuấn Trạch khiến cho chính mình chậm lại hô hấp, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm gian phòng bên ngoài giày cao gót, một chút không nháy mắt. Hắn còn nhớ rõ nhiệm vụ nhắc nhở, tại giản đồng mở miệng phía trước, hắn còn có bước ra khả năng đào tẩu. Nói cách khác, bên ngoài bây giờ cái này gọi giản đồng nữ nhân vẫn không nói gì, hắn còn có cơ hội đào tẩu. Tựa như lân cận ban mập mạp Vương Thế Thông tại nhìn thấy cái này xong giày cao gót về sau, sử xuất đoạn thị công thành công đào thoát như thế. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch cũng sẽ không trốn. Hắn đồng dạng đang chờ đợi. Không có người phát ra âm thanh, đem cái này để người ta phát lạnh ruột gì một màn phụ trợ đến cực hạn. Trong lòng ngột ngạt mỗi một giây đều tại tăng gấp bội. Cách đó không xa bồn rửa tay vòi nước vẫn tại tích thủy. Nhưng giờ phút này nghe, nước này giọt âm thanh liền phảng phất trọng chùy. Một chùy gõ Nhan Tuấn Trạch trái tim. Thời gian một ngày bằng một năm, 3 phút sau cặp kia mang giày cao gót chân như cũ không nhúc nhích. Mẹ nó, ngươi cứ như vậy vẫn đứng sao? Nhan Tuấn Trạch có chút nhìn không được, trong lòng âm thầm oán thầm. Một mực duy trì giống nhau tư thế, khiến cho bờ vai của hắn bắt đầu đau nhức. Nhẹ nhàng hoạt động mấy lần bả vai, hơi ngẩng đầu. Ngay tại lúc này, đông đông đông, ba tiếng tiếng đập cửa vang lên. Nhan Tuấn Trạch chỗ gian phòng cửa bị gõ vang. Tại hắn vị trí này, có thể thấy được cặp kia giày cao gót màu đỏ cũng không có di động, nhưng lại nhìn không thấy nữ nhân này nửa người trên động tác. Hắn không có trả lời. Ngươi rốt cuộc muốn trốn bao lâu? Một cái nghe vào thật khàn giọng, phân biệt không ra nam nữ thanh âm tại gian phòng bên ngoài vang lên. Tốc độ nói chậm chạp, thật giống như mỗi một chữ đều phải nôn rõ ràng, cho người ta một loại là người giả tại phát ra tiếng ảo giác. Cái này gọi giản đồng nữ nhân nói chuyện. Dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, nếu như lúc này Nhan Tuấn Trạch còn muốn chạy đi lời nói, đem tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng trả lời, ta tại đại tiện, không có muốn xấu. Nhiệm vụ thuyết minh nữ nhân này nam nhân phản bội nàng, còn lừa gạt đi nàng rất nhiều tiền. Hơn nữa nữ nhân ở cố chấp chờ đợi một đáp án, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, đem chính mình thay vào kia phản bội nam nhân nhân vật, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nếu như chỉ là người đứng xem nói, nhiệm vụ này căn bản là không có cách hoàn thành. Nếu không giản đồng chẳng những sẽ không phản ứng ngươi không nói, còn có thể trực tiếp ra tay giết rơi người đứng xem này. Ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Giản đồng thanh âm tiếp tục truyền đến. Tới. Nhan Tuấn Trạch trong lòng run lên. Đây chính là nhiệm vụ thuyết minh bên trong nâng lên nàng chấp niệm. Hơn nữa nhiệm vụ còn nhắc nhở chính mình. Đáp án lựa chọn rất trọng yếu. Nhất định phải thận trọng. Ừ, ngươi hỏi. Không chần chờ, hắn trả lời. Ngươi còn yêu ta sao? Giản đồng thì thào mở miệng. Nhan Tuấn Trạch sườn sốt một chút, chậm rãi đứng dậy, vuốt vuốt hơi tê tê hai chân. Hắn thật không biết làm như thế nào trả lời vấn đề này. Nếu như đứng tại kia cảnh bã nam góc độ lời nói, gia hỏa này khẳng định cũng không yêu giản đồng. Nếu không cũng sẽ không lừa gạt rời đi nhà nhiều tiền như vậy. Nhưng là bây giờ nói không yêu thích hợp sao? Nghĩ nghĩ, Nhan Tuấn Trạch còn là quyết định mở miệng. Không yêu. Tiếng vừa ra khỏi miệng, gian phòng cửa truyền ra một đạo ngột ngạt tiếng vang, phảng phất là bị một cái quả đấm hung hăng nện ở trên ván cửa. Sau đó là móng tay phá tại trên ván gỗ, chói tai thanh âm truyền đến, làm cho lòng người bên trong phát ngán. Trong quá trình này, cả khối gian phòng cánh cửa đều đang run rẩy. Có thể thấy được kia cào cánh cửa ngón tay đạt đến cỡ nào dùng sức trình độ. Nhan Tuấn Trạch không tự chủ được lui về sau một bước, kém chút một cước giẫm vào dính đầy ô uế vật ngồi cầu bên trong. Hơi thân thể khom xuống, liền gặp cánh cửa khe hở hạ giày cao gót đang đến gần. Một cái giày cao gót không thấy bóng dáng, thuyết minh bàn chân kia đã giơ lên. Lập tức một cái khác mang giày cao gót chân cũng đi theo nâng lên. Hai cái chân đều không thể lại nhìn thấy. Vậy mà trực tiếp rời đi mặt đất. Một màn này khiến cho Nhan Tuấn Trạch tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp cửa phòng ngăn trên bảng phương, hai cái xương cốt thô to tay chính móc tại cánh cửa mép. Kia nắm lấy cánh cửa ngón tay cũng không tái nhợt, mà là bầm đen sắc. Mỗi một cây ngón tay móng tay chiều dài chí ít vượt qua 3 cm. Giờ phút này một ít móng tay bên trong còn sót lại không ít mảnh gỗ vụn, kia là tại bên ngoài bắt cửa về sau kết quả. Theo hai cánh tay ôm lấy cánh cửa lên dọc theo, một nữ nhân đầu từ bên trên chậm rãi xuất hiện. Đầu tiên là lộ ra uốn lượn mái tóc màu đen, sau đó là đồng dạng phát tím cái trán. Tóc của nàng rất nhiều, hắc mà nồng đậm, cơ hồ chặn hơn phân nửa khuôn mặt. Chỉ có thể mơ hồ thấy được dưới tóc lộ ra con mắt. Rất nhanh, nữ nhân này cách mũi, bờ môi lộ ra, nhưng đều bị tóc che cản một phần. Một cách đầu giống như cùng thân thể phân ly bình thường, treo ở cánh cửa lên dọc theo. Nàng há miệng ra, trong miệng một mảnh đen kịt, liền răng đều là màu đen. Ngươi lừa gạt ta, ba chữ phun ra. Mỗi nói ra một cái chữ, cũng làm cho Nhan Tuấn Trạch bắp thịt toàn thân níu chặt. Trái tim phảng phất co rút run rẩy, tứ chi không tự chủ được co rút ở cùng nhau.